Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Chân Phí Sự, chương 795, còn là tu hành tốt à. Chỗ nói thanh xuân nảy mầm, dịch thư nguyên nói là Trịnh Di Minh, giờ khắc này ít nhiều khiến hắn nhớ lại đã từng chính mình. Đời trước, ở trong sân trường cùng ngưỡng mộ nữ sinh quan hệ rút ngắn một chút. Liên tại trong lòng tưởng tượng ra rất nhiều khả năng, bất quá sao. Đối với Vu Hân Mai mà nói, chuyện nam nữ chỉ là biết, lại cũng không nói thật hiểu. Sau cơn mưa trên đường phố, Vu Hân Mai bước nhanh đi tới, trong lòng tác suy tư Trịnh Di Minh thiếu đồ vật, công danh là thứ nhất, gia cảnh cũng cần giàu có. Sau đó sao, hắc, nên còn thiếu nữ nhân. Nghĩ như vậy, Vu Hân Mai cảm thấy chính mình còn là không muốn lại xuất hiện tại ân công trước mặt là tốt. Miễn cho đối phương thật hãm sâu mà không thể tự kềm chế. Vu Hân Mai vẫn rất có tự mình hiểu lấy. Đối với tình yêu nam nữ, nàng có chỗ lý giải. Không xưng được lý giải, nàng có thể lặng lẽ thủ hộ ân công mấy chục năm. Nhưng cũng không muốn lấy loại phương thức kia. Huống hồ. Người cùng yêu cũng là vô pháp kết hợp. Phàm nhân gia đình đối nối dõi tông đường quan niệm như thế trầm trọng dưới tình huống. Chỉ là vô pháp sinh ra con cháu liền là đại bất hiếu. Mấu chốt còn là công danh lợi lộc. Chỉ cần có những này, tự nhiên có nhiều nhân duyên. Trong lẩm bẩm tự nói, Vu Hân Mai cũng phát giác đến trên đường có một chút người bị chính mình hấp dẫn. Cũng không trách được ân công. Ai nhượng ta hóa hình dáng vẻ như thế tự nhiên tuyệt không thể tả đây. Ha, khách sạn bên kia, Trịnh Di Minh có chút thất hồn lạc phách về tới nơi này. Lúc này đã không có sớm như vậy, trong khách sạn người cũng nhiều, bất quá còn không tính quá bận rộn. Tiểu nhị mang theo một cái mới vào ở nho sinh đi trên lầu, mà trưởng quỹ chính đang ghi sổ. Phát giác đến cửa cổng có người về sau nhìn thấy chính là Trịnh Di Minh trở lại. Chỉ bất quá trên mặt ít nhiều có chút dáng vẻ thất hồn lạc phách. Trịnh công tử, trở lại, trưởng quỹ cũng từng trẻ tuổi. Trịnh Di Minh dạng này rất bình thường. Hắn như thế hỏi một câu. Cái sau tựa hồ mới thanh tỉnh lại. Ếch, trở lại, ta đem dù thả bên cửa a. Thả xuống là được. Đúng, kho củi đã để chăn nệm, còn có ngươi bọc hành lý tại đây, chớ có quên, đa tạ trưởng quỹ. Trịnh Di Minh rất thừa phần nhân tình này, đối trưởng quỹ cung kính khom người hành lễ, ngày sau có cơ hội nhất định muốn báo đáp phần ân tình này. Không cần khách khí, trưởng quỹ đáp một tiếng, nhìn xem Trịnh Di Minh lấy bọc hành lý đi hướng đằng sau. Nhưng kẻ sau đi vài bước lại ngừng lại, bỗng nhiên nhìn hướng trưởng quỹ. Trưởng quỹ, ngài nói tại hạ cùng vừa nãy vị kia Vu cô nương. Có khả năng hay không a? Trưởng quỹ mặt lộ suy tư. Sau đó cười cười, nhìn xem Trịnh Di Minh lắc đầu. Cái kia rõ ràng là nhà đại phú đại quý mới dưỡng ra tới cô nương. Dùng cái này nghèo túng thư sinh tình huống, khách sạn đều ở không nổi. Sợ là khả năng không lớn. Ngươi nếu là có thể tên đề bảng vàng, ngược lại là có thể suy nghĩ một chút. Trịnh Di Minh lúng túng khẽ cười, đối trưởng quỹ chắp tay mới rời đi. Vừa mới kích động đến cực kỳ, lúc này tựa hồ là thanh tỉnh một chút. Chỉ bất quá đến kho củi, hôm nay sách là nhìn không vào. Trịnh Di Minh có chút tâm phiền ý loạn. Bất quá hắn không biết là chính mình để ý nữ tử kia lúc này cũng bề bộn nhiều việc. Vu Hân Mai rời đi về sau không bao lâu tựu cuốn lên một trận yêu phong bay hướng Bình Châu Thành. Phía nam vị trí, hơn nữa rất nhanh bay vào trong trường thi. Vù tương đương một thoáng, nhàn nhạt yêu quang chợt lóe. Vu Hân Mai tựu đến trường thi nơi thi. Lúc này nơi này không có bất kỳ ai. Nàng nhìn hai bên một chút, khắp nơi đều là cục gạch đắp lên từng cái gian phòng nhỏ. Từ trước đến sau mấy dãy, thoạt nhìn phải có mấy trăm vị trí. Đến thời điểm sở hữu thí sinh đều là ở chỗ này tham gia thi hương. như thế Trịnh Di Minh sẽ tại vị trí nào đây? Vu Hân Mai vừa tại trong trường thi đi tới, một đôi mắt nhìn trái nhìn phải, ánh mắt lấp lóe, trong lòng suy tính một phen lại cũng không rõ ràng, nhất thời phản ứng lại, trường thi thứ tự là muốn bốc thăm, vậy dễ làm, quản hắn tại vị trí nào, trước làm cái tay chân, đến thời điểm nhượng hắn bốc thăm thời điểm tuyển chọn vị trí này là được. Không làm khó được ta. Vu Hân Mai nở nụ cười. Tả Hữu nhìn qua về sau, ngẫu nhiên tuyển chọn một vị trí, sau đó đi vào. Trong gian phòng có một chương bàn gỗ tấm có thể đặt đồ vật, nhưng cái bàn này là cố định tại trên vị trí ra vào, cần nâng lên một góc. Lại bên trong liền là thí sinh chỗ ngồi, thoạt nhìn rộng rãi, thực ra nằm không được. Nghe nói có đôi khi thí sinh phải đem cái này làm giường. Vu Hân Mai ngồi đến bên trong vị trí, tưởng tượng Trịnh Di Minh ngồi ở chỗ này viết bộ dạng, nếu là trực tiếp đem đề thi trộm ra thật giống cũng không quá thỏa đáng. Vu Hân Mai quan sát một vòng chu vi, sau đó tại một chỗ góc xó khe gạch một điểm, sau một khắc, một đạo pháp quang lấp lóe, một nhúm mịn màng đàn hương phấn liền đem khe gạch lấp lên. Sau đó Vu Hân Mai lại thi triển một cái trường nhãn pháp, lúc này mới gật đầu cười. Cái này đàn hương chính là lúc trước Trần Hàn cấp cho. Tại đằng sau lại cho Vu Hân Mai một chút dự phòng. Vật này cực kỳ chân quý, cũng không chỉ là có thể kính thần. Đến thời điểm khảo thí, Trịnh Di Minh tại đây ngửi được đàn hương hương vị, có thể tĩnh tâm ngưng thần tiến vào tương tự tĩnh định trạng thái. Từ đó tĩnh định sinh tuệ, phát huy ra không tầm thường trình độ. Cái này so đơn thuần trộm cắp đề thi tiết lộ cho hắn tốt hơn nhiều. Cuối cùng lộ ra đề thi, Trịnh Di Minh cũng chưa chắc sẽ tiếp nhận, cho dù nhượng hắn không biết chuyện dưới tình huống quen thuộc đề mục. Đến làm bài thời điểm dù sao cũng nên là phát hiện. Đến thời điểm dùng hay không dùng đây, trong lòng có phải hay không sẽ vùng vẫy đây, còn là thản nhiên tiếp nhận đây. Vu Hân Mai không muốn để cho chính mình ân công tại tiểu nhân cùng quân tử tầm đó làm lựa chọn. Muốn để hắn không thẹn lương tâm. Chờ thi pháp hoàn tất, Vu Hân Mai nhìn chung quanh một chút, không khỏi khẽ gật đầu. Sau đó một trận gió mát lên, thân hình đã biến mất tại chỗ cũ. Vẻn vẹn không đến gần nửa canh giờ, Vu Hân Mai liền đã tìm tới Hạ Hà huyện Trịnh gia. Hơn nữa bay đến huyện thành trên không, Hạ Hà huyện cũng không có tường thành, Trịnh gia cùng với nói là tại huyện thành, không bằng càng giống là tại gần kề huyện thành ngoại vi trong thôn xóm. Phòng ốc kia hơi lộ ra rách nát, có một cái lão ẩu ở trong viện bên giếng giặt y phục. Bên kia trong chuồng trâu, một đầu gầy trơ cả xương lão nghiêu chính đang nhai nuốt cỏ khô. Khụ khụ khụ. Lão ẩu giặt quần áo thời điểm bỗng nhiên ho khan mấy tiếng. Dừng lại xoa xoa ngực lại đấm bóp sau lưng. Hiển nhiên thân thể cũng không quá tốt. Vu Hân Mai từ trên trời rơi xuống tới, bay lượn qua Trịnh gia trên không đối phía dưới thổi một ngụm. Ô hô, khí tức thổi qua Trịnh gia trong viện, nhất thời lên một trận gió. Lão ẩu kia đột nhiên cảm giác được có chút choáng váng. Người đong đưa một thoáng liền muốn từ trên ghế ngã xuống. Vu Hân Mai vội vàng rơi xuống, chìa tay đỡ lấy lão ẩu, mà cái sau đã nhắm mắt lại hãm vào trong mê ngủ. Ủm bò, trong chuồng trâu lão nghiêu phát ra một trận tiếng kêu. Vu Hân Mai quay đầu nhìn xem hắn, cũng không quản hắn nghe hiểu hay không, chìa tay làm ra chớ lên tiếng thủ thế. Xuyệt, làm xong những này, Vu Hân Mai trực tiếp ôm lấy lão ẩu tiến vào trong phòng. Đem phóng tới trên giường. Trên dưới đánh giá cái này già nua phụ nhân. Sau đó chìa tay phóng tới nàng tay phải trên mạch đập. Vu Hân Mai đối y lý giải không tính nhiều, nhưng dù sao cũng là tu hành mấy trăm năm yêu quái. Dùng linh tức dò mạch còn là không khó, càng là có thể thâm nhập lục phủ ngũ tạng lý giải tình huống. Đối với một chút không tính quá khó chứng bệnh là có thể chỉ. tự tính rất khó chính mình không giải quyết được. Cũng có biện pháp có thể nghĩ, cho dù là hồi một chuyến Đăng Châu đây. Bất quá lão phụ nhân này tình huống tựa hồ cũng không phức tạp. Vu Hân Mai rất nhanh phản ứng lại, nàng cái này ho khan mặc dù đã là bệnh cũ, nhưng trên bản chất là mệt nhọc quá độ thân thể yếu đuối dẫn đến. Tựa hồ trên y lý rất nhiều ổ bệnh đều là như vậy mà lên. Vu Hân Mai suy tư chốc lát sau đưa ngón trỏ ra đặt tại lão ẩu bộ mặt trên bờ môi. Sau đó tay trái điểm tại chính mình trên cánh tay phải hướng xuống ép một chút. Sau một khắc, một giọt đỏ thẫm máu tươi từ tay phải đầu ngón tay rỉ ra. Sau đó nhỏ xuống đến lão ẩu trong miệng. Vu Hân Mai nhanh chóng nâng tay lên dùng miệng mút ngón tay của mình. Nàng vừa rồi cũng là trong lòng linh quang khẽ động. Bỗng nhiên liền cảm thấy dạng này có thể làm. Mà khi huyết dịch vào lão ẩu trong miệng, cơ hồ lập tức liền hóa thành một cỗ nhiệt lưu tản vào thân thể. Trên mặt nàng khí sắc cũng mắt trần có thể thấy chuyển biến tốt lên. Vu Hân Mai trên mặt cũng lộ ra tiếu dung. Thật sự hiếu hiệu, nàng lập tức nghĩ đến nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì chính mình ăn qua tiên đan nguyên nhân a. Tô tỷ tỷ nói qua, càng là huyền diệu phi phàm tiên đan tựu càng nguy hiểm cũng càng không tốt tiêu hóa. Kia là các nàng được qua huyết lệ giáo huấn. Vu Hân Mai tự giác lúc đó ăn vào tiên đan khẳng định cũng không đơn giản. Bất quá mình ngược lại là vận khí không tệ. Bất quá làm sao lưu lại thích hợp tiền tài đây. Vu Hân Mai suy tư nửa ngày. Sau cùng lưu lại một phong thư tín đặt tại trong nhà trên bàn. Hơn nữa dùng chứa một chút 20 lượng bạc vụn túi tiền áp lấy. Trong thư nội dung chính là nhiều năm trước mượn Trịnh gia lão đầu bạc. Bây giờ cả gốc lẫn lãi trả về. Hắc hắc, dù sao ân công phụ thân đã qua đời rất nhiều năm. Căn bản không thể nào kiểm chứng. Đương nhiên những bạc này chính là có thể làm dịu Trịnh gia thời gian. Chờ ân công chân chính thành gia lập nghiệp. Trong nhà cũng tự nhiên phú quý lên. Làm xong những này Vu Hân Mai chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Vươn người từ trong phòng đi ra. Ủm bò, sực. Vu Hân Mai đối chuồng trâu so so thủ thế. Đi đến bên miệng giếng kia. Nhìn xem giặt đến một nửa y phục. Chính mình ngồi đến vừa rồi lão ẩu vị trí. Phàm nhân là như thế giặt quần áo à. Ta cũng tới thử xem. Vu Hân Mai hai tay bắt lại y phục tại ván giặt đồ kia trên dưới xoắn vặn. Lại dùng tới một chút xà phòng vân vê ra bọt nước. Máy móc trùng lặp vận động tiếp tục một hồi. Nàng liền cảm thấy có chút buồn tẻ. Tiếp đó sản sinh một loại mệt mỏi ảo giác. Thật không dễ dàng. Thầm thì một tiếng. Vu Hân Mai chìa tay quét qua chậu rửa đồ. Trong nháy mắt một cái chậu lớn quần áo bẩn tựu bị một cỗ dòng nước lướt qua. Sở hữu chất bẩn tất cả đều bị dội rửa xuống tới. Lại vung tay lên, y phục nhao nhao bay lên. Tự động đến bên kia trên xào phơi đồ. Đùng đục tương đương, Vu Hân Mai vỗ tay. Ung dung vui vẻ, còn là tu hành tốt a. Đại khái đi qua hơn một phút về sau. Lão ẩu từ trên giường tỉnh lại. Nàng sau khi tỉnh dậy cảm thấy thân thể so trước đó muốn thoải mái rất nhiều. Chính là rất nhanh phản ứng lại. Chính mình làm sao nằm trên giường. Lão ẩu còn không có lưu ý đến trong phòng trên bàn. Mà là bước nhanh đi ra khỏi phòng nhìn xem trong viện. Nhưng lại nhìn thấy bên kia y phục đều đã phơi nắng tốt. Chẳng lẽ là ta giặt xong y phục mệt mỏi chính mình đến trên giường nghỉ ngơi. Có thể làm sao không có ấn tượng a? Lão ẩu nhíu mày nhìn xem trong viện. Trong lúc nhất thời hãm vào loại nào đó tự mình hoài nghi. Ủm bò, trong viện trâu kêu một tiếng. Tại trong chuồng trâu đi tới đi lui. Tựa hồ là chỉ hận chính mình không biết nói chuyện.